Chương 1349, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch trở về. Dạ Sù Hỉ Xạ Hắc Na, Dạ Sù Hỉ Xạ Na Bạch, hai người kia đều đi 11 khu sao thực sự là kỳ quái, ta tiền trận tử cũng ở đó, kết quả không có gặp gỡ qua. Trương Lương hết ý nói, hắn biết, cái này 2 tỷ mỗi thế giới tuyến, chỉ sợ là bởi vì hắn gia nhập vào, xảy ra biến hóa cực lớn, chỉ là, hắn cũng không có ngờ tới, hai người kia thế mà lại đi 11 khu. Nghĩ đến chính mình phía trước đoạn thời gian đó ở 11 khu lắc lư, kết quả cũng không có gặp phải cái này 2 tỷ muội, cái này thế giới thật đúng là nói lớn thì lớn, như vậy ta đi trước. Trương Lương lên tiếng chào, trực tiếp tự ly khai. Thực sự là nói đi là đi. Nhìn Trương Lương thân ảnh biến mất ở hành lang quá đạo thượng, Suzuru thì phi thường vô lực cảm khái một câu, người phía sau đã vây quanh tới, muốn để Suzuru thì tham dự trong công việc, bây giờ nhìn lại. Tựa hồ là nhất kiện phi thường khó khăn sự tình. Không nhìn trước mặt những người này quay chung quanh cùng với chính mình động tác, bây giờ đối với nơi này lúc Suzuru hiệu mà nói, đúng là nhất kiện phi thường quá yếu nhiều sự tình, dù sao hắn căn bản cũng không thích bộ dáng như vậy bị người vòng quanh cảm giác. Chỉ là, hiện tại bởi vì thân phận quan hệ, không thể không mạnh mẽ tiếp thu đây hết thể mà thôi. Nhìn trước mặt những người này động tác, Suzuru hiệu vô cùng quá nhiễu. Được rồi, ta biết rồi, đều dừng lại, ta sẽ từng cái xử lý. Không có cách nào phía dưới, lúc này Suzuru Hiệu cũng chỉ có thể tuyển trạch phối hợp, hắn cũng không muốn để trước mặt những người này cho là mình chỉ là ngồi không ăn bám, dù sao tuổi của hắn cùng ngoại hình đều bày ở nơi đó, loại này nghe đồn vốn là dễ dàng tràn lan. Loại này sự tình, đối với Suzuru Hiệu mà nói, căn bản cũng sẽ không lưu ý, hắn càng ưa thích chiến đấu. Cùng gâu tự mình chiến đấu so với, loại này ở trong phòng làm việc xử lý nhàm chán tạp vụ sự tình, đúng là phải nhiều buồn chán thì có nhiều buồn chán. Nhưng mà, vẹn vẹn là cái dạng này sự tình, dường như còn chưa đủ để lấy để trước mặt những người này cho giác ngộ qua đây, mà Suzuru thì sở dĩ sẽ ở đây cái thời điểm lựa chọn thỏa hiệp, cũng chỉ là bởi vì Trương Lương thoại ngữ mà thôi. Phía trước Trương Lương chuẩn bị ly khai thời điểm, nhân tiện dùng ngôn ngữ xem thường hắn vài câu. Này mới khiến Suzuru thì không thể không bất đắc dĩ tuyển trạch lưu lại, nhân tiện nhàm chán nhìn nơi này có cái gì sự tình tốt làm, bằng không, chỉ là bây giờ tình trạng, quả thực sẽ dễ dàng để hắn cảm giác được vài phần vô lực. Nhìn trước mặt những người này tình cảnh, lúc này Suzuru thì đúng là không thể không sẽ có dáng vẻ như vậy cảm giác, chỉ là, nghĩ tới rời đi Trương Lương, Suzuru thì khẽ cắn môi, vẫn kiên trì xuống tới. Mặc dù đang trong lòng của hắn, chỉ sợ là đã âm thầm đem Trương Lương cho nhớ kỹ, thế nhưng ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn cũng không có cái gì dư thừa biện pháp thật là nhớ, chỉ có thể ở như vậy thời điểm tiếp tục suy nghĩ biện pháp tiếp tục kiên trì. Nhìn thấy Suzuru chăm chỉ làm việc dáng dấp, những người khác trong lòng âm thầm gật đầu, đều nói lần này tân nhân không đáng tin cậy, bây giờ thoạt nhìn, vẫn có nhiều cái đặc biệt người lợi hại tồn tại chứ sao. Hơn nữa, càng khó hơn chính là, còn như vậy có trách nhiệm tâm, cái này thật là phi thường khó được tư chất. Không biết Suzuru Hiệu đang nghe được những người này ở đây trong lòng theo như lời mà nói sau đó, sẽ có cảm tưởng thế nào, chính mình lại có bị người đánh giá có trách nhiệm lòng một ngày. Thật là muốn cho Suzuru Hiệu cảm giác được vô cùng vô lực mới được. Tại dạng này chết dưới tình hình, lúc này, những người khác hầu như đã không biết nên nói chút gì mới tốt nữa, đây chỉ là bình thường một ngày mà thôi. 11 khu kỳ dị xỉ mạ tủ cả cùng cả nệ kỳ Ken ở bình tĩnh đi học trong, các nàng đã hoàn toàn cởi ra qua lại răng dấp, ở chỗ này, các nàng dường như chính là cực kỳ phổ thông nhất sinh viên. Còn như đại học Kami, dường như còn có vài cái truyền thuyết, thế nhưng loại vật này, cuối cùng sẽ có người phụ trách truyền lưu xuống phía dưới. Trương Lương hành tẩu đến 11 khu không có hoa phí bao nhiêu thời gian, Tokyo không phải rất lớn, hắn thực sự muốn qua đây. Cũng chỉ là nửa phút sự tình mà thôi. Mà lấy hắn trước mắt tư cách, rất nhanh thì tra được Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch bây giờ ở cái gì địa phương, trước đây cùng các nàng xa nhau, dường như cũng chỉ là mấy tháng vẫn là bao lâu phía trước sự tình, bây giờ thoạt nhìn, lại giống như là đã qua thật lâu giống nhau, khiến người ta hoài niệm ký ức các thật muốn lại nói tiếp. Lúc này Trương Lương nghiêm túc cẩn thận nhớ lại một cái, cách mình cùng cái này 2 tỷ muội xa nhau, đại khái đã qua không ít thời gian. Mặc dù nói là cái dạng này, thế nhưng trên thực tế, trong ký ức của hắn, cũng không có đi qua thời gian bao lâu, chỉ là như vậy, cũng đã đầy đủ để bây giờ Trương Lương cảm thấy vài phần cũ kết cảm giác cũng không biết là lúc nào tình trạng, hắn lúc này thoạt nhìn, luôn là cảm thấy trong khoảng thời gian này tựa hồ là có vài phần không đúng cảm giác. Trương Lương nhìn một chút trước mặt đại lâu, hắn biết, cái đôi kia tỉ muội hẳn là ở nơi này. Chỉ bất quá, Trương Lương không biết mình có hay không vận khí tốt như vậy, có thể duy nhất ở nơi này gặp phải các nàng. Nhìn phía dưới người ta lui tới ảnh, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch hai tỉ muội, ở chỗ này nhân khí cũng là hết ý tăng vọt, đại khái là các nàng làm cho người thương tiếc bề ngoài bao nhiêu là kéo gần lại những người khác trong lòng khoảng cách. Chỉ là, ở như vậy dưới trạng thái, hai tỉ muội vẫn là bảo trì cùng với chính mình kiên cường thói quen, cho dù những người khác muốn tới gần, cũng hơn nửa là không có bao nhiêu cơ hội. Nơi này là lục soát quan phân bộ, lại không phải những thứ khác ban ngành liên quan. Đối với các nàng mà nói, nhất trọng yếu đồ vật hiển nhiên là quỷ quẹ hoặc là một hệ liệt tăng thực lực bản thân gì đó. Những người khác lời nịnh nọt ngữ, hoàn toàn cũng không cần phải phóng tới trong lòng. Mấy thứ này, đều là để lúc này Tiểu Hắc Tiểu Bạch cảm giác được vài phần cũ kết địa phương. Nhìn bóng người trước mặt thời điểm, các nàng cũng biết rõ những người này ý nghĩ trong lòng là cái gì. Dù sao, ở Trương Lương sau khi rời khỏi, các nàng đã gặp qua rất nhiều lần dáng vẻ như vậy chẳng diện. Mà từ lúc mới bắt đầu xa lạ luống cuống sau đó, hai người đã thật nhanh thích hướng xuống tới. Không cần phải hướng những người này chiếm tiện nghi, hoặc là bằng lòng bọn họ lôi kéo làm quen, hai tỷ muội tiếp tục dùng cùng với chính mình lý do, đem bọn họ trận ngoài cửa là đủ. Loại này đơn giản phương thức, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, vẫn là rất rõ ràng biểu hiện ra, các nàng đối với trước mặt những người này phản cảm chỗ. Cũng là để bây giờ những người này cảm giác được có chút hết ý địa phương. Không biết là từ lúc nào bắt đầu, Trương Lương ký ức tựa hồ cũng ở hai người trong đầu trở nên mơ hồ. Lấy một thí dụ mà nói, chính là vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, hai tỷ muội nhắc tới hắn số lần đều đã dần dần mất đi, thậm chí là theo thời gian từng giây từng phút chuyển rời, hai người cho dù là nghĩ tới Trương Lương, cũng phần lớn là câm miệng không nói. Dáng vẻ như vậy tình trạng như vậy nhiều lần, thế cho nên tại dạng này chết dưới trạng thái, các nàng lại nói đến Trương Lương cái này nhân loại tên số lần đã lắc đắc không có mấy.